Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1154 rắn độc. Miuo dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc. Henry mở tỷ số. Hắn đổi mới rồi âu chiến vào bóng ghi chép. Miuo tiến công quá khó mà đề phòng rồi. Làm Kaka vọt lên lúc đến. Hắn ra tốc cùng trùng kích mang tới hậu quả là đối thủ căn bản theo không kịp hắn tiết tấu. Lại có Ronaldinho dạng này truyền bóng tinh chuẩn siêu sao. Miuo tại mũi tiến công có thể làm được tùy tâm sở dục. Chỉ cần bọn hắn có rảnh ở giữa. Rijkaard thần sắc không có quá sóng lớn động. Có lẽ sớm đã làm tốt giác ngộ. Dù sao để Barcelona làm trái bọn hắn thói quen kỹ chiến thuật. Dùng bảo thủ sách lược tới đối phó Miuo. Bọn hắn chính mình khả năng đều không thích ứng. Khả năng này sẽ để cho Barcelona lấy một loại phi thường biệt khuất lại uất ức phương thức bị đào. Thải bị loại. Có thể hay không lên cấp bát cường. Chỉ có thể dựa vào tiến công đi liều mạng. Phòng thủ hậu phương mới lãnh tụ Quion đem Edmerson kéo đến bên người. Trịnh trọng kỳ sự đối với hắn nhắc nhở một phen. Nhất định phải cam đoan phòng thủ sắt ba góc nghiêm mật tính. Hiện tại Barcelona so với lúc trước Miuo giao thủ qua đội ngũ. Cầu thủ cũng xảy ra rồi rất khó lường động. Tỉ như giống Juli, Eto, Edmerson, Belletti, Marcos các loại. Đây đều là lúc trước không cùng Miuo giao thủ qua cầu thủ. Cũng chỉ có chân chính ở đây trên chiến đấu qua. Thân lâm kỳ cảnh rồi. Mới có thể phát hiện chuẩn bị tranh tài lúc chưa từng dự liệu được vấn đề. Bọn hắn tại bản thân sửa đổi. Thích ứng tranh tài đi điều chỉnh phòng thủ sách lược. Đề cao phòng thủ chất lượng. Barcelona điều chỉnh bắt đầu thấy hiệu quả. Marcos, Quion, Edmerson đem cấm khu trong ngoài hình quạt khu vực bảo hộ đến phi thường đúng chỗ. Nhưng bọn hắn vẫn là không có giải quyết mũi tiến công vấn đề. Không cách nào tại cuối cùng một truyền lúc làm được càng tốt hơn. Cầu thủ vị trí chạy sáng tạo không ra tuyệt hảo cơ hội. Miuo ứng đối Barcelona phòng thủ điều chỉnh. Mũi tiến công tự nhiên cũng sẽ làm ra tương ứng điều chỉnh. Bọn hắn tăng cường ở ngoài vùng cấm vây sút xa. Lấy cấm khu trước tấp nập ngang chuyển di đến xé rách lỗ hổng. Làm bắn cửa góc độ xuất hiện lúc. Nghiêng đối với bóng cửa tiến hành ở ngoài vùng cấm sút xa. Hiệp 1 thứ 33 phút đồng hồ. Cristiano Ronaldo ở bên phải đường dựa vào sau vị trí hướng trung lộ di động. Ronny cùng Kaka tại trung lộ liên tục xuyên qua phối hợp. Phối hợp phía trước Henry. Hậu phương nét cùng với đường biên Lam trợ giúp. Liên tục truyền lại đem Barcelona phòng thủ trọng tâm hấp dẫn tới. Cuối cùng từ Lam ở giữa sân gần phía trước khu vực một cước nghiêng truyền đưa bóng đưa đến. Cristiano Ronaldo dưới chân, Edmerson không dám nhào đi ra. Xavi vị trí lại xa xôi. Van Bronckhorst cùng đi ra chậm một nhịp. Iniesta thì tại Cristiano Ronaldo khởi động lúc bị bỏ lại. Tại ở ngoài vùng cấm nghiêng đối với bóng cửa địa phương. Cristiano Ronaldo lên chân đánh ra một cước rung động thị giác siêu phẩm. Bóng ra thẳng bay bóng cửa trái trên góc. Như là thoát cung mũi tên đâm xuyên qua Barcelona phòng tuyến. Cũng chui vào rồi bóng cửa góc chết. Cristiano Ronaldo giang hai cánh tay quấn trận phi nước đại. Kích tình bay lên. Miuo mở rộng rồi điểm số. 2-0 dẫn trước Barcelona. Sự tiến công của bọn họ thủ đoạn quá phong phú. Lừa bóng đột phá. Đoàn đội truyền cắt phối hợp. Cá nhân sút xa các loại. Bọn hắn tại mũi tiến công không gì làm không được. Barcelona rất dũng cảm. Thế nhưng là, bọn hắn lại khó mà hạn chế Miuo tại trước mặt bọn hắn muốn làm gì thì làm. Giờ này khắc này, tại phía xa Bắc Mỹ Châu, có một vị Barcelona danh túc chính tại trước máy truyền hình quan sát trận này Champions League 1/8. Trận chung kết, thình lình chính là dự định tại năm nay tuyên bố giải nghệ Guardiola. Chính tại thi đậu giáo luyện chứng sách hắn nghiêm túc duyệt đọc trận này Barcelona cùng Miuo. Tranh tài, tại Barcelona vứt bỏ cái thứ hai bóng về sau. Guardiola đầy ánh mắt rung động, tâm thần chấn động, hắn hiểu được, Barcelona thế công nhìn lên đến có ưu thế, nhưng là đối với tranh tài toàn cục, cũng không có tạo nên ra tuyệt đối lực khống chế. Chính là cái này loại không cách nào khống chế hoàn cảnh, mới cho Miuo không kiêng nể gì cả điên cuồng tấn công cơ sở. Kích tình bắn ra bốn phía Hà Lan thế công bóng đá lý niệm. Nhìn qua là so nước Anh tồi khô lạp hủ tiết tấu càng thêm khuyết thiếu lý tính. Trái lại Miuo cũng kích tình bắn ra bốn phía. Mũi tiến công diễn ra là không có dấu vết mà tìm kiếm. Tìm không thấy một cái cố định quy luật. Bọn hắn cầu thủ có thể xuất hiện phía trước trận bất luận cái gì khu vực. Thế nhưng là, ở cái này, vô tự do, phía sau, lại là có thể làm cho người trực quan cảm thụ đến cường đại, lý tính, trèo trống. Tỉ như tiến công lúc cầu thủ vai trò nhân vật, gánh chịu nhiệm vụ, làm ra cống hiến, kỳ thật chỉ cần không lấy khu vực đến cứng nhắc xem kỹ cầu thủ. Liền không khó phát hiện điểm này. Còn có phòng thủ bên trong Miuo từ đầu tới cuối duy trì lấy đối với bên trong hậu trường cường. Đại trợ giúp, cầu thủ cũng đều mỗi người quản lý chức vụ của mình. Vận chuyển trôi chảy, chỉnh thể tính phi thường nghiêm mật. Guardiola cầm ra bản bút ký, bắt đầu làm ghi chép. Suy nghĩ quan sát hắn chỗ mắt thấy hết thảy. Ý đồ sáng tạo ra thuộc về mình bóng đá triết học. Tại sân bóng Lion King, Barcelona nửa chàng không đến, liền đã ngửi được khí tức tử vong. Hai bóng lạc hậu. Rijkaard cảm thấy toàn thân đều lộ ra một cỗ cảm giác bất lực. Lấy chỉnh thể đối kháng chỉnh thể. Barcelona hoàn toàn không phải Miuo đối thủ. Dưới tình huống như vậy, chỉ có thể hy vọng cầu thủ cá nhân có thể có vượt xa bình thường phát huy. Cái này cùng Rijkaard dạy học nghĩ đường trái ngược sao? Vứt bỏ chỉnh thể, dựa vào cầu thủ cá nhân. Không, một chút cũng không mâu thuẫn. Thậm chí có thể nói là Hà Lan bóng đá nội bộ kiếm khí chi tranh, bản chất chỗ. Như toàn công toàn thủ cha Misen nhiều lần cường điệu chiến thuật tầm quan trọng. Nhưng vẫn là có Hà Lan đồng hành nói chúng tim đen chỉ ra. Nếu như không có Cruyff cùng với cùng thời đại Hà Lan các thiên tài. Người toàn công toàn thủ chính là trên giấy đảm binh. Đúng vậy, Hà Lan bóng đá lý niệm tiến công tôn sùng chỉnh thể. Lại luôn không cách nào tự viên kỳ thuyết, vì ở đâu thời khắc mấu chốt, chủ nghĩa anh hùng cá nhân tác dụng nhìn lên đến vĩnh viễn muốn so đoàn đội cố gắng lộ ra càng có. Sức thuyết phục, đánh rồi chỉnh thể, Barcelona không đấu lại, bọn hắn trên trận cầu thủ chính mình cũng có thể cảm thụ đi ra. Thế là, chủ động bắt đầu phát huy năng lực cá nhân thành phản xạ có điều kiện như vậy lựa chọn. Kết quả thật đúng là để bọn hắn mò lấy một cái vào bóng. Hiệp 1 thứ 41 phút đồng hồ. Đe câu chuyền bóng bồi thường rút Eto. Eto ngừng bóng trong nháy mắt liền muốn hoàn thành liền ngừng mang qua. Nhưng hắn hướng về phía trước phát bóng lựa chọn lại bị Silva cho xuyên thủng. Silva đưa chân chặn đường. Nhìn qua lần thứ nhất tiếp xúc là thành công. Hắn đụng phải bóng. Thế nhưng là cắt bóng lại không sạch sẽ. Bóng lại phản gầy tại rồi Eto trên đùi lăn hướng rồi Silva sau lưng. Đưa chân sau liền mất hết trọng tâm Silva giống như là bị Eto đánh một cái chênh lệch thời gian. Cái sau cấp tốc phóng tới Silva sau lưng. Cứ việc qua người thoạt nhìn là gập ghềnh có nhất định vận khí thành phần. Nhưng Eto chính là đi qua. Nesta không được không cấp tốc chạy tới bổ vị phòng thủ. Nhưng Nesta tốc độ cùng Eto so với đến thật có chút chênh lệch. Eto tại cấm khu bên trong trực tiếp tự mình đến. Một cước tinh chuẩn dưới đất thấp bình bóng bắn thủ môn bóng đưa vào rồi bóng cửa xa cột cửa bên. Trong, Barcelona tại hiệp 1 tới gần kết thúc lúc lật về một cái. Quả cầu này hoàn toàn là dựa Eto năng lực cá nhân. Thiago Silva đối với cái này mất bóng rất nổi nóng. Hắn cúi đầu líu lo không ngừng nói gì đó. Đồng thời hơi dao động đầu. Lúc này Andrić lại tại bên sân hướng Silva phương hướng làm ra một. Cái khoát tay thủ thế. Ý tứ là để hắn không cần giới ngực. Trên thế giới không có không mất bóng đội bóng. Silva cái kia một chút không thuộc về cấp thấp sai lầm. Nhưng khẳng định là cái sai lầm nhỏ. Cắt bóng không sạch sẽ. Cũng cùng đối thủ năng lực có quan hệ. Eto cũng không phải hạng người vô danh. Hiệp một tranh tài lấy Miuo 2-1 Barcelona kết thúc. Andrić không có trước tiên trở về phòng thay quần áo. Hắn cùng huấn luyện viên tổ các đồng liêu đi hành lang góc rẽ rút một điếu thuốc. Tổng hợp huấn luyện viên tổ so sánh thi đấu giải thích cái nhìn. Andrić ở giữa sân lúc nghỉ ngơi làm ra chiến thuật điều chỉnh. Barcelona phòng thủ sắt ba góc chú trọng hơn đối với trước cửa hình quạt khu vực bảo hộ. Miuo muốn bài trừ đối phương điểm này. Ngoại trừ sút xa bên ngoài. Tại tiên phong trên cũng muốn làm ra một chút biến hóa. Nửa chàng sau, Miuo cải biến trận hình. Chỉ ít thoạt nhìn là biến thành một cái không đối xứng đơn bên cạnh 433. Cristiano Ronaldo cùng Henry tại cấm khu bên trong đánh rồi xong tiền vệ. Ronny cùng Kaka là thê đội thứ hai. Ở phía sau vì bọn họ chuyển vận pháo đạn. Đường biên kiến tạo càng nhiều dựa vào hậu vệ biên chen vào. Rijkaard ở dưới nửa chàng nhìn thấy Miuo điều chỉnh. Vốn cho rằng Miuo sát chiêu chính là Cristiano Ronaldo cùng Henry tăng cường cấm khu khu vực. Nguy hiểm trùng kích. Nhưng hắn đoán sai rồi. Henry cùng Cristiano Ronaldo nhiệm vụ chủ yếu một trong chính là gia tăng Marcos cùng Quion phòng. Thủ áp lực, phân tán bọn hắn lực chú ý. Sau đó, chân chính sát chiêu, ở phía sau bài, Kaka, Ronny, không, đây cũng quá vừa xem hiểu ngay rồi. Xavi có thể kiến tạo đến trước trận đi. Miuo cùng đối ứng vị trí. Tự nhiên cũng có thể càng cấp tiến ép lên đi. Chỉ bất quá già những vẫn cường mãnh nét hiện tại là không lên tiếng thì thôi. Một tiếng hót lên làm kinh người. Nửa chàng sau phút thứ 59. Lam tại đường biên truyền bên trong. Sau bài chen vào nét không người chằm chằm phòng. Tại cấm khu bên trong nhảy lên thật cao. Hùng phong không giảm năm đó. Kim phát chiến thần rắn rắn chắc chắc đánh đầu công cửa. Công phá Van Des chấn giữ thành cửa. Andrić ở bên sân nhìn thấy nét phá cửa. Hưng phấn mà vung vẩy lên nắm đấm. Rijkaard ở bên sân cúi đầu che mặt. Nội tâm của hắn cảm giác Andrić tựa như là một con rắn độc. Để hắn có chút dùng mình. Hoặc là tại lơ đãng bên trong tê liệt đối thủ. Hoặc là tại oanh oanh liệt liệt tràng diện xuống che giấu một kích chí mạng đòn sát thủ. Nếu như nói 2-1 điểm số. Có thể để Barcelona kinh hồn hơi định lời nói. Như vậy 3-1 điểm số cùng với tranh tài thời gian trôi qua. Thì sẽ để cho Barcelona có chút mất đi trầm ổn. Tại đội bóng khí chất trên. Barcelona đồng dạng bại bởi rồi Miuo. Hiện tại Miuo. Tại Andrić dạy dỗ xuống. Cho dù thời gian còn thừa không có mấy. Cũng từ không hoảng hốt. Cơ hồ không nhìn thấy bọn hắn mất lý trí thời điểm. Mà Barcelona thì triển lộ ra nôn nóng, muốn lấy năng lực cá nhân lại phục chế vào bóng. Nhưng Miuo cũng không có lại cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Nương theo lấy Barcelona cá nhân đột phá liên tiếp thất bại. Bọn hắn bóng quyền mất đi số lần càng ngày càng nhiều. Miuo tiến công liền càng thêm có uy hiếp. Tại tấp nập tiết tấu chuyển đổi bên trong. Miuo tại thứ 80 phút đồng hồ từ Kaka thông qua sau chen vào nhận bóng. Lội bóng, đột phá, một mạch mà thành giết vào cấm khu. Hoàn thành phá cửa. Miuo cùng Barcelona Champions League 1/8 trận chung kết trước hiệp. Tại sân bóng Lion King giao phong. Lấy bảo vệ vương miện quán quân 4-1 đại thắng hạ màn kết thúc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.